Thái cổ cuồng ma, chương 1474, ngươi khỏe, chư thiên thế giới. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 10 năm, copy nội dung từ truyện 88, từ bàn tay khổng lồ nơi đó sau khi ra ngoài suốt 10 năm. 10 năm này trong Tần Vũ tất cả thời gian đều dùng tới cướp đoạt tạo hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Kinh lịch tiến vào Đại Hoang Thánh Triều lúc gặp mấy trăm ngàn tu sĩ đánh giết. Để cho Tần Vũ đối với chư thiên thế giới yêu nghiệt lại vô bất kỳ lòng thương hại nào. Vừa đối mặt sau liền xuất kỳ bất ý phát động công kích. Lúc này Tần Vũ sâu sắc biết mình ưu điểm và khuyết điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Nói trắng ra, luyện thành đệ nhị bản tôn thời gian còn quá ngắn. Không có quá nhiều thời gian tới điều nghiên sức mạnh thân thể. Không thể không nói. 10 năm cướp đoạt, Tần Vũ thu hoạch rất nhiều. Không chỉ có lấy được mấy trăm người nạp hư giới. Còn được bọn họ thu thập được tạo hóa. Bởi vì và những người khác đánh giết không giống nhau. Tần Vũ mỗi giết một người trước cũng sẽ vận dụng siêu hồn thuật. Cho nên, bọn họ lấy được đại thần thông. Tạo hóa phần lớn Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng có thể được. Mặc dù trong này có không ít Tần Vũ không dùng được. Nhưng Tần Vũ hay là đem những đại thần này thông nhớ kỹ. Để phòng ngày sau bất cứ tình huống nào. Copy nội dung từ truyện 88. Đem giết chết người nạp hư giới Trung Đông Tây toàn bộ xóa đi dấu ấn. Tần Vũ đuổi ở một cái nạp hư giới bên trong. Lại đang nạp hư giới thượng bao phủ chướng nhãn pháp sau. Tần Vũ mới thở phào. Đánh giết những người này. Tần Vũ cũng không sợ. Nhưng lo lắng rời đi Đại Hoang Thánh Triều lúc. Sẽ có người kiểm tra. Mà đánh giết người bên trong có không ít bất hủ nơi người. Cho nên, Tần Vũ không thể không lo lắng những cường giả kia gây bất lợi cho chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Tần Vũ liền bắt đầu tìm kiếm cửa ra phương vị. Cách 30 năm ước hẹn đã chỉ còn lại thời gian 2 năm. Mà tiến vào Đại Hoang Thánh Triều lớn nhất mục đích. Bàn tay khổng lồ, liên khóa, đệ nhị bản tôn cũng hoàn thành. Tần Vũ cũng không đi hy vọng xa vời còn lại tạo hóa. Hết thảy chờ tiến vào chư thiên thế giới lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, ở chỉ có 2 năm không đến lúc đó gian lúc. Tần Vũ bắt đầu bên đánh giết bên tìm kiếm cửa ra phương hướng. Bởi vì thời gian duyên cớ, có không ít người cũng bắt đầu tìm xuất khẩu. Tần Vũ tại lộ thượng đụng phải không ít lạc đàn tu sĩ. Cũng là không nói hai lời. Trực tiếp động thủ đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88. Một năm sau, làm Tần Vũ tìm tới cửa ra lúc. Đã có hơn 100.000 tu sĩ tập hợp ở chỗ này. Mặc dù nơi này có đại tạo hóa. Nhưng người nào cũng không muốn bởi vì tạo hóa lầm thời gian rời đi. Cho nên. Sáng sớm thì đến cửa ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ lúc này đã hóa thành Tần vô địch. Im lặng không lên tiếng ngồi xếp bằng ở trong đám người. Bắt đầu nhắm mắt bắt đầu tình tỏa. Hiện tại hắn không thể quá so chiêu dung. Nếu không, lộ ra sơ hở thì sẽ càng nhiều. Hết thảy cần chờ đến đi chư thiên thế giới sau đó mới nói. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần bản tôn, Tần Vũ cũng không lo lắng. Bản tôn tuyệt đối cũng nghĩ đến lúc rời đi. Sẽ có người muốn gây bất lợi cho chính mình. Tất nhiên sẽ có hành động. Hoặc là giả mạo người khác. Hoặc là trực tiếp tiến vào hoa một cái trong thế giới. Tần đạo hữu, thu hoạch như thế nào? Ngay tại Tần Vũ nhắm mắt ngồi tĩnh tọa lúc. Đột nhiên cảm nhận được có người đến gần. Thanh âm cũng ở bên tai vang vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ mở hai mắt ra. Nhìn chậm chạp ngồi ở bên cạnh người. Người đến là danh thân cao không tới 6 thước. Dáng gầy gò thanh niên nam tử. Nam tử mặc màu xám nho sĩ áo lót, dung mạo phổ thông, rót cốt rất cao, cho tới cặp mắt lõm xuống, làm cho người ta một cổ khôn khéo. Sắc bén như vậy cảm giác, từ Tần Vô Địch trong trí nhớ, biết được người này được đặt tên là Tôn Diêm, cùng Tần Vô Địch đồng thời tham gia Chư Thiên Liên Minh khảo hạch, cũng là huyền chữ binh. Cùng Tần Vô Địch mặc dù giao tình không sâu, nhưng bởi vì đều là huyền chữ binh, cho nên cũng có nhất định qua lại. Copy nội dung từ truyện 88, cũng không tệ lắm, Tần Vũ bình thản nói. Tần Vô Địch có một bộ che giấu tu vi cấm chế. Cấm chế này mặc dù không thâm ảo, nhưng từ phủ cảnh bên trong, không người có thể nhìn thấu hắn tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ siêu hồn lúc, đem cấm chế này học được. Tôn Diêm gật đầu, bởi vì Tần Vô Địch từ trước đến giờ đều là lạnh lùng. Hơn nữa ngôn ngữ cũng không nhiều. Hắn cũng không nhìn ra manh mối gì. Copy nội dung từ truyện 88. Tần đạo hữu, chờ rời đi nơi đây sau, ngươi là trực tiếp trở về Chư Thiên thế giới, đi Chư Thiên Liên Minh báo cáo, hay lại là ở lại nơi cấm kỵ xem diễn võ cuộc chiến? Tôn Diêm lại hỏi thăm, cố ý muốn cùng Tần Vũ kết giao một phen. Dù sao, đi Chư Thiên Liên Minh, nhiều người cũng nhiều phối hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Trực tiếp trở về Chư Thiên Liên Minh đi. Tần Vũ trả lời, diễn võ cuộc chiến hắn cũng không hứng thú. Chỉ muốn sớm một chút đi Chư Thiên thế giới, để tránh đêm dài lắm mộng. Hơn nữa, những người khác cũng sẽ không nghĩ đến diễn võ chiến trước mình đã đi Chư Thiên thế giới. Lần này tới nơi cấm kỵ tuy có nhiều chút thu hoạch, nhưng là lãng phí không thiếu thời gian. Thêm nữa, cách lúc báo danh gian cũng sắp gần, là thời điểm phải đi Chư Thiên Liên Minh. Đúng Tần đạo hữu, người nghĩ tốt trở thành gia nhập vị kia Chấn Thiên Vương dưới quyền. Tôn Diêm hỏi thăm, copy nội dung từ truyện 88. Chấn Thiên Vương, Tần Vũ nhớ lại một phen. Tần Vô Địch bên trong quả thật có trí nhớ, nhưng rất mơ hồ, chỉ biết là Chư Thiên Liên Minh có cửu đại Chấn Thiên Vương, được xưng Chấn Thiên Cửu Vương. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cụ thể, Tần Vô Địch trí nhớ vô cùng mơ hồ. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ đạo, còn chưa nghiên cứu. Tôn đạo hữu đối với 9 vị Chấn Thiên Vương có nghiên cứu. Tự nhiên, Tôn Diêm gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Xin lắng tai nghe, Tần Vũ đạo, Tần đạo hữu đi Chư Thiên Liên Minh là vì chiến công đi, hay lại là muốn đi lịch luyện? Tôn Diêm đạo, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ sâu không lường được, để cho Tôn Diêm rất muốn kết giao, mà nghe tiếng đã lâu Chư Thiên trong liên minh minh tranh ám đấu, nhiều nhiều người cái phối hợp, cho nên ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, đều có. Tần Vũ trầm ngâm nói, copy nội dung từ truyện 88. Hắn đối với Chư Thiên Liên Minh biết cũng không nhiều, thậm chí lúc trước cũng không nghe nói qua. Nếu không phải là lần này lục soát Tần Vô Địch trí nhớ, Tần Vũ căn bản cũng không biết còn có Chư Thiên Liên Minh chuyện. Như vậy nói cho ngươi hay, nếu như muốn chiến công, có thể đi Chấn Đông Vương dưới quyền. Nơi đó hung thú phổ biến tu vi không cao, chiến công cũng tốt. Nếu muốn lịch luyện, như vậy đi Chấn Bắc Vương Bắc Bộ thường xuyên hung thú tàn phá, ngược lại là một tốt lịch luyện nơi. Mà Chấn Tôn Diêm đạo, copy nội dung từ truyện 88. Tôn Diêm lời còn chưa dứt, Tần Vũ liền ngắt lời nói. Hung thú mạnh nhất, nhiều nhất là cái nào Chấn Thiên Vương Chấn Thủ. Tôn Diêm ngẩn ra, không nghĩ tới Tần Vũ lại hỏi cái này. Trầm ngâm chút ít, đạo, Bất Bại Vương. Bất Bại Vương Chấn Thủ Ma Vẫn Xâm Lâm, được xưng hung thú hung tàn nhất xâm lâm. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ ánh mắt sáng lên, trong lòng cân nhắc, ở 9 vị Chấn Thiên Vương bên trong, Bất bại vương dưới quyền tu sĩ ít nhất, không thể không người đi, mà là chết người nhiều nhất. Cho tới những năm gần đây, gia nhập bất bại vương người ít lại càng ít, Tần đạo hữu còn xin nghĩ lại. Tôn Diêm liền vội vàng khuyên nhủ. Copy nội dung từ truyện 88. Thông thường mà nói, gia nhập bất bại vương đều là đỉnh cấp thế lực yêu nghiệt. Bọn họ là đi rèn luyện thân mình, mà người bình thường hay lại là lựa chọn còn lại chấn thiên vương tương đối ổn thỏa điểm. Nếu không, chết ở ma vẫn xâm lâm tỷ lệ lớn vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ thần sắc lãnh đạm, nhắm hai mắt lại. Sau đó thời gian, hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Thỉnh thoảng có thần thức quét qua. Có người đang tìm kiếm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì bên ngoài có các thế lực lớn cường giả, cho nên, ai cũng không dám ở nơi này đánh những người khác chú ý, dĩ nhiên. Trừ Tần Vũ ra, theo thời gian đưa đẩy, đến cửa ra tu sĩ càng ngày càng nhiều. Có tu sĩ dẫn đầu từng cái một kiểm soát đứng lên, định đem Tần Vũ bắt được. Nhưng Tần Vũ tựa như hư không tiêu thất một dạng, mặc cho bọn họ như thế nào tìm, chính là không tìm ra dấu vết. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, những người này đánh tới Tần Vũ bằng hữu trên người. Vậy mà, Hoàng Kim Ngưu mấy người cũng không thấy tung tích. Cái này làm cho một lòng mong muốn Tần Vũ bóp chết các tu sĩ nghẹn đầy bụng tức giận. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ đến giới màn ánh sáng bị đánh mở lúc, như cũ không thấy. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể suy nghĩ đi cửu đại tiên vực đang nghĩ biện pháp diệt trừ Tần Vũ. Tần Vũ ở một bên tĩnh quan, thần thức là đem những tu sĩ kia bộ dáng cũng nhớ kỹ. Ngày sau đi chư thiên thế giới ở cùng bọn họ tính sổ. Chỉ bất quá, Hoàng Kim Ngưu đám người không thấy tung tích, để cho Tần Vũ nghi ngờ. Bọn họ là ẩn núp ở trong đám người. Hay lại là, nói không tìm được cửa ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bất kể như thế nào, Tần Vũ bây giờ cũng không để ý nhiều như vậy. Liền cùng Tôn Diêm rời đi Đại Hoang Thánh Triều. Mới ra Đại Hoang Thánh Triều, Tần Vũ liền cảm nhận đến vô số cổ thần thức từ trên người phất qua. Tần Vũ trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng thần sắc không thay đổi. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may những người này xẹt qua trong cơ thể sau, cũng không có đi kiểm tra nạp hư giới, để cho Tần Vũ âm thầm thở phào. Ở thông qua chúng nhiều cường giả kiểm tra sau, Tần Vũ lại cùng Tôn Diêm ngựa không ngừng vó câu chạy tới chư thiên thế giới cửa vào. Copy nội dung từ truyện 88. Nửa tháng sau, Tần Vũ nắm chư thiên liên minh lệnh bài. Mặc dù đi qua tầng tầng cửa khẩu, nhưng dù sao cũng phải mà nói thông suốt, tiến vào chư thiên thế giới. Hết thảy thuận lợi để cho Tần Vũ đều có chút hoảng hốt, cho là có chút không chân thật. Copy nội dung từ truyện 88. Làm xuất hiện ở một nơi trên truyền tống trận lúc, cảm nhận được trong thiên địa ngưng tụ dâng trào thánh linh lực. Tần Vũ không kìm lòng được nỉ non tự nói. Xin chào, chư thiên thế giới, Tần đạo hữu, ngươi nói cái gì? Tôn Diêm nghi ngờ quay đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Không có gì, chúng ta đi báo cáo đi. Một quyển này phía sau còn có thể viết, nhưng chung quy mà nói, tiếp tục viết không mùi vị gì, cũng không có gì hay mong đợi. Dứt khoát liền sơ lược. Về phần diễn võ cuộc chiến cùng với rất nhiều không lấp hố, chỉ có thể từ bản tôn thị giác tới giảng thuật. Nói lời trong lòng, thật ra thì không phải là lão hán lệ nghĩ tưởng ký thác tiết tấu thủy, mà là nghĩ tưởng giới thiệu rõ ràng hơn nhiều chút bây giờ. Nhanh như vậy tiết tấu, các ngươi bị sao? Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.